Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Đất Độc phần 1. Gần đây có nhiều chuyện về ma quỷ, tuy nhiên đa phần chỉ là mọi người được nghe kể lại hoặc chứng kiến nhưng mờ ảo hoặc ma mị. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng cũng quyết định viết ra những chuyện tôi từng gặp. Tôi xin khẳng định tất cả đều là người thật, việc thật. Nhân vật hiện còn sống là họ hàng thân thiết của tôi và chỉ xảy ra ở một nơi, quê ngoại tôi, xã Ngọc Thụy, phường Long Biên, Hà Nội. Chuỗi chuyện tôi sắp kể ra sau đây có những chuyện tôi biết từ bé, có những chuyện tôi trực tiếp chứng kiến và có cả những chuyện xảy ra khi mẹ tôi còn nhỏ, tạo thành một chuỗi những điều kỳ lạ phủ lên trong tuổi thơ của tôi và người nhà sự u ám của khu đất này. Cách đây ít lâu, tình cờ đọc được một chuyện liêu trai trên F17. Tôi giật mình vì những gì viết trong chuyện là những gì đã xảy ra thực sự ở trong nhà ngoại tôi. Câu chuyện thứ nhất, con chó. Quê tôi là làng Bắc Biên, nằm ngay bờ bên kia sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. Bà ngoại có 4 người con, mẹ tôi là cả. Dưới có cậu D, rồi đến cậu C và dì T. Tôi xin phép được viết tắt vì nhiều lý do. Năm 1986, cậu D sinh con đầu lòng, đặt tên là Linh. Cùng thời gian đó, bà tôi cũng xin được trong làng về một đôi chó, đặt tên là Tin và Mích. Bà yêu động vật lắm, bà bảo coi như con Linh và hai con chó này bằng tuổi nhau. Cứ thế, hai con chó ở với bà cho đến khi chuyện xảy ra vào năm 2001. Năm đấy, con bé Linh tròn 15 tuổi, cũng là 15 năm sống với chủ. Con Tin đặc biệt rất khôn và hiểu ý người. Nó hay tha thẩn chơi ngoài sân hoặc trông đàn gà cho cậu D. Người ta bảo chó càng già càng thông minh. Có khi cậu bà vào lấy cái rổ trong bếp, nó cũng lững thững đi vào và tha cái rổ ra. Trái với con Tin, con Mích hay gầm ghè và chỉ thích thui thủi một mình. Nó ít sủa, chỉ gừ trong cuống họng, nhưng trông nhà cực tốt. Hình như có vía nó, chó mèo hàng xóm không bao giờ sang phá phách trong vườn nhà tôi. Bà và cậu D tự hào về hai con chó lắm. Năm đấy, nước sông lên cao. Chiều tối, con Tin không về ăn cơm như mọi khi. Sáng hôm sau, cậu D ra sông thì thấy nó đã chết nằm cạnh gốc tre. Cậu đưa nó về và chôn ở gốc chuối trong vườn. Bà tôi buồn lắm, cả buổi sáng chẳng nói năng được gì. Giữa trưa trời nắng to, bà tranh thủ mang cơm ra phơi. Bỗng có tiếng gậy gỗ cọc cọc xuống đất, đều đặn từng tiếng một ở sân sau. Nghĩ bụng có khách, bà vào nhà lấy cái nón định chạy ra thì thấy thấp thoáng sau gốc cây, con Mích đang chống gậy đi bằng hai chân sau, đầu đội cái nón lá của bà. Nó đi từng bước từ sân sau hướng ra cổng. Mồm bà tôi cứng đơ, chỉ lắp bắp được mấy tiếng. Đê, đê, ra cứu mẹ. Cậu mợ từ nhà dưới chạy lên, nhìn thấy con Mích đứng khựng lại. Con Mích đi từ từ, đứng bằng hai chân sau. Hai chân trước nó kẹp lấy cái đầu gậy, đầu đội nón, lưỡi lè ra đỏ hòn tiến ra dần phía cổng. Từ sân sau ra cổng khoảng hơn 10 mét, ba người nhà tôi đứng như tượng đá. Đến khi Nó đến gần cổng thì cậu D vùng ra đuổi theo. Bóng con Mick khuất sau cái cổng cũng là lúc cậu lao ra đến nơi, nhưng nó đã biến mất. Bà tôi lúc này mới hoảng hồn vào nhà thắp hương. Cả ba người mặt cách không còn giọt máu. Về kể chẳng ai tin, lại bảo cả mấy người đều bị hoa mắt. Đêm đấy mưa to, nhà tôi sát bờ sông. Năm 2001 chưa có kè, nước vào sâu đủ nghe cả tiếng vỗ ì oạp. Sáng hôm sau, cậu đi ra vườn thì chỗ chôn xác con Tin bị đào be bét, cái xác cũng chẳng còn. Xung quanh chỉ chít dấu chân chó. Đến giờ bà tôi vẫn bảo hai con đấy chưa đi đâu cả, vẫn ở trong vườn, nhưng nhà mình không nhìn thấy mà thôi. Câu chuyện thứ hai, thần hộ mệnh. Tôi kể qua một chút về bên ngoại. Đất bên ngoại nhà tôi rất rộng. Năm ông mất, gia đình chia ra cho mỗi con một ít để cất nhà ở. Trừ mẹ tôi đang ở ngoài Hà Nội, cậu D và cậu C đều ở riêng. Bà ngoại cũng cất một căn nhà cấp 4 ở đoạn sân sau nhà cậu C để ở và nhang khói cho tổ tiên. Năm 2005, dì T về xây nhà, thành ra cả gia đình quây quần. Có một điều rất kỳ quái ở khu đất nhà tôi, đó là ngoài mẹ và dì T sinh con ở Hà Nội được toàn con trai, thì những người nhà tôi ở khu đó đều sinh con gái, 100% là con gái. Cậu D nhà có hai con gái, cậu C hiếm muộn về sau cũng sinh hai con gái. Năm 2006, gia đình mẹ vợ cậu C và chị chồng dì T chuyển về, cũng sinh thêm 4 người con gái nữa. Cạnh nhà bà tôi là nhà chị ruột của bà, trừ bác cả sinh anh họ tôi trong Thanh Hóa, còn lại là 3 cô con gái. Mới đây con Linh lấy chồng, mang thai tháng thứ 2, cả nhà phán chắc chắn là gái. Quả nhiên chính xác. Người ta bảo sinh con phụ thuộc vào khí của đất và con gái mang phần âm. Năm 2002, tôi học lớp 10. Một lần về quê, ra mộ tổ thắp hương, tình cờ thấy một ngôi mộ với bài vị tiếng Trung Quốc. Băn khoăn, tôi hỏi mẹ. Đấy cũng là một bí mật của gia đình tôi. Chuyện xảy ra năm mẹ tôi 12 tuổi. Ông ngoại tôi làm công nhân nhà máy bút bi Hồng Hà. Ông thường làm ca muộn, có khi đến 12 giờ đêm mới về. Nhà cũ bên ngoại dạng cổ, một gian. Bên phải là cái phản, năm mẹ con ôm nhau nằm. Đêm đấy trời lâm thâm mưa. Bà và mẹ tôi đang nằm nói chuyện đợi ông về thì bỗng nghe rục rịch từ ngoài vườn. Tiếng động càng lúc càng rõ hơn, rậm rịch, nghe như tiếng vó ngựa. Bà nhòm dậy định thắp nến lên xem có chuyện gì mà có người đi ngựa vào sân nhà. Bỗng rầm một cái, thanh chốt ngang cửa gỗ bên trong tự nhiên rơi ra, hai cánh cửa gỗ mở toang, gió từ ngoài thổi vào ù ù. Cậu D, cậu C lúc này tầm 8-9 tuổi, choàng dậy ôm áo bà ngoại. Nước mưa hắt vào lạnh ngắt. Tiếng vó ngựa vòng to từ lền gạch ngoài sân, rồi một bóng người cưỡi ngựa phi thẳng vào giữa phòng. Mẹ tôi ré lên. Đấy là một ông tướng, tay cầm đao nhưng cụt đầu. Con ngựa hí vang rợn cả tóc gáy. Đúng lúc này thì ông tôi về, nghe tiếng lạch cạch mở trước cổng. Ông tướng quay đầu phi ngựa ra sông. Vào đến nhà, nghe vợ con kể lại, ông điên hết sắng quần,

nhưng có một điều cấm kỵ, gần như luật bất thành văn ở làng tôi. Đó là nghiêm cấm ra sông tầm giữa trưa và ban đêm. Nếu tầm đó còn có việc ngoài bãi thì không được mon men ra bờ sông hoặc cái hồ đấy. Bà tôi bảo làng mình có ma nam. Ma nam là linh hồn của những người chết đuối trên sông, chết bất đắc kỳ tử như bị sụp cát hoặc chìm tàu, và những người chết trôi vào làng. Những người này không thể siêu thoát, họ tụ tập nhau trên triền sông vào mỗi buổi trưa và tối để tìm người. Họ chỉ có thể đầu thai nếu bắt được người hợp vía chết thay, gọi là trả mạng cho hà bá. Người làng tôi vẫn thỉnh thoảng nghe tiếng ùm ùm nhảy xuống nước hay tiếng cười đùa ở bờ sông vào giữa khuya. Những người câu nhái đêm còn kẻ có nhiều lần trên cái hồ vào nửa đêm, từng tốp bóng trắng toát cứ nhảy xuống rồi lại cười khe khé với nhau. Làng tôi tuyệt nhiên không ai ra sông vào những giờ cấm kỵ, trừ một vài tay cứng đầu cứng cổ tỏ ra coi thường. Đó có cả cậu nhà tôi, cậu D. Ông bà ngoại có 4 người con, mẹ tôi là cả, thứ hai là cậu D, rồi đến cậu C và dì T là Út. Cậu C là người thông minh, nhanh nhẹn, học 1 hiểu 10, con đường sự nghiệp sáng lạn. Nhưng trái lại, cậu D lại rất nghịch. Cậu nghịch từ bé, lớn lên làm du côn, hở ra là cà khịa, ngứa mắt là đánh nhau. Cả làng ngán ngẩm gọi cậu Đê bẹt. Đỉnh điểm của sự việc là khi cậu tôi tham gia đánh người gây thương tích, bị công an bắt đi tù mấy năm. Lúc trở về, cậu lại càng đâm lầm lì khó tính. Trong các thứ trên đời, cậu tôi ghét nhất là mê tín dị đoan và những thứ thuộc về tâm linh như ma quỷ thần thánh. Ai nhắc đến chuyện đó trước mặt cậu, nếu là bề trên thì cậu tỏ ra coi thường hoặc nói lại gay gắt. Còn nếu là bề dưới thì cậu tát luôn. Cậu bảo, tao vào sinh ra tử bao lần rồi, cái đất gia nâm này làm gì có ma với chả quỷ. Cậu coi tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cho đến một ngày cách đây 9 năm, hồi tôi mới vào lớp 10, cậu tôi bị dạ dày cấp. Đi bệnh viện 108 mổ, bác sĩ cắt đi 2/3 dạ dày. Kể từ đó, gã đàn ông lực lưỡng cứ suy sụp từng ngày. Đến năm tôi kết thúc kỳ 1 lớp 10, cậu tôi gầy nhẳng, cao 1m6, nặng tầm 40kg. Mỗi bữa ăn được lưng bát cơm là chịu. Thế nhưng tính hổ báo của cậu vẫn còn y nguyên, lại có phần nặng hơn trước. Cậu đâm ra bất mãn với đời, càng tỏ rõ thái độ với những chuyện tâm linh. Trưa hôm đấy, hai ông cậu rủ nhau ra sông tắm. Phàm là dân sông nước, ai cũng thích bơi lội, đặc biệt là ngoài bãi. Đến gần giữa trưa, cậu xê dục cậu D cùng về ăn cơm, nhưng cậu D gạt đi. Thuyết phục không được, cậu xê về trước. 12:30, chưa thấy cậu tôi về, cả nhà ráo rác đi tìm. Vừa chạy ra đầu bãi thì cậu lững thững đi vào, mặt trắng bệch, cứ giấm dúi bước đi từng bước một như người say rượu. Nghĩ chồng bị trúng gió hoặc cảm nắng, mợ tôi hoảng quá, vội kéo cậu vào nhà bôi dầu. Cậu Đê cứ dãy rủa mắt đảo như giang lạc. Vào đến sân, cậu giật ra ngồi phịch xuống, mặt như người điên, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Mợ và bà sợ quá, gọi điện cho bố mẹ tôi về xem cậu thế nào để đưa đi viện. Cả nhà tôi tất tả phóng về quê. Lúc nhà tôi đến nơi, đã nắng chích quá đỉnh đầu. Cậu đầu trần ngồi giữa sân, ai đem ô ra che là cậu cầm gạch ném, rồi lại quay ra chỗ cũ ngồi cười. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một người như thế. Đầu tóc cậu bù xù, lưỡi lẻ ra ngoài dài ngoằng, nâu xỉn, cái tròng mắt trắng ẩn không còn thấy tròng đen. Cậu tôi cứ ngửa mặt lên trời cười ế ế, rồi lại giật cục. Cả họ nhà tôi, bao gồm 6 gia đình trong khu nhà tôi, gia đình tôi và ba gia đình trong khu nhà bà chị bà ngoại, đứng quanh sân trố mắt nhìn cậu Đê. Biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra, bà tôi nhảy ra trước cậu Đê, chỏ thẳng tay vào mặt quát: "Mày là thằng nào? Mày ở đâu về đây?" Lúc này cậu mới nhìn liếc về phía bà, nói bằng cái thứ giọng mà vĩnh viễn trong đời không bao giờ tôi quên. Nó phảng phất nghe như cái loa rè, hoặc như khi cắm dây loa lỏng, chỉ nghe tiếng rào rào không rõ tiếng. "Quê tao ở Hải Dương." Cả họ nhà tôi chết lặng. Rồi nó lại cười khe khẽ như một người điên. Chỉ thấy bà bảo vọng lại: "Ma Nam." Rồi đi ra phía cổng. Chẳng ai biết bà đi đâu. Lúc này nó hiện nguyên hình, không phải là ông cậu tôi. Nó bảo nó tên là Nguyên, quê ở Hải Dương, làm ăn buôn bán ở trên này, gặp mùa nước lũ lại bị chết đuối năm 96. Nó lang thang quanh bãi mấy năm, rồi bỗng hôm nay gặp ngay, lại gặp được ông cậu tôi hợp phía nên nó nhập. Nó nói cứ bằng cái giọng đấy, mặt vẫn ngửa lên trời, trời vẫn nắng chang chang. Một lúc sau nó đòi ăn cháo. Mợ tôi vào nấu cháo, bừng ra trước mặt nó cái son đang nghi ngút khói, bỗng nhiên nguội hẳn rồi thiêu luôn, chứ tuyệt nhiên không vơi đi một giọt. Ăn xong nó bảo vẫn chưa no. Lúc này bố tôi cáu quá nhảy ra chửi. Nó chẳng nói chẳng rằng lết từng bước vào nhà bếp. Nhà tôi trồng ngô, thế nên hay tích ngô lèm chặt trong những cái thùng phi đặt trong bếp. Một thùng đầy nặng phải hơn tạ. Nó lết vào bếp, lưng khừng đứng dậy, rồi xốc cả cái phi, đẩy ngô đặt lên vai tiến ra vườn. Cái phi đẩy hai người ôm còn vất vả, vậy mà ông cậu tôi gầy nhằng, vác trên vai đi nghiêng ngả ra vườn. Đến bờ tường, nó bất chợt hất tung cái thùng văng qua, rơi sang vườn nhà bà trẻ. Bố tôi với cậu Xê nhảy vào giữ, chỉ thấy lắc lắc mấy cái, hai người bắn về hai hướng. Xong xuôi, nó lại về chỗ cũ ngồi. Cả họ nhà tôi vẫn không rời mắt nửa bước khỏi nó. Con chó nhà cậu Xê nuôi hàng ngày hay sang vườn nhà cậu Đê chơi, hôm nay rúc hẳn trong chuồng rên ư ử. Mọi người giặt hẳn ra, nhưng vẫn cố quây thành vòng tròn kín để đề phòng nó dắt cậu ra sông. Bà trẻ tôi lần chẳng hạt lẩm nhẩm kinh liên tục, nhưng đáp lại nó chỉ cười phe phé. Trời càng lúc càng nắng gắt, nó bắt ông cậu tôi cứ cởi trần, mặc quần đùi ngồi giữa sân gạch. Thế nhưng mặt vẫn trắng bệch và nhờ nhờ thiếu sinh khí. Đúng lúc này thì bà ngoại về. Bà cầm trên tay là cành dâu vặt ngoài nghĩa địa, rồi không biết kiếm đâu ra nước tiểu trẻ con tẩm vào. Bà nhìn thẳng vào nó gọi to tên cậu 3 lần: "Đê, Đê, Đê." Cứ mỗi từ Đê là một phát bà quất thẳng cái cành dâu đầy gai vào người cậu tôi. Lúc này nó đã thôi cười và quay sang nhìn bà tôi gườm gườm với ánh mắt sắc lẹm, không có tròng đen, nhưng tuyệt nhiên không làm gì cả. Bà tôi vẫn quất, đến cái thứ 6 thì nó quỳ sụp xuống chắp tay lại bà. Nó bảo đã biết lỗi, chỉ xin ít tiền đi đường. Bà vẫn chẳng nói chẳng rằng vụt tiếp. Được 9 cái thì người cậu giật tưng tưng, sùi bọt bét, rồi nằm yên không động cửa. Mợ tôi ré lên lao vào ôm cậu khóc, gào ầm lên: "Mẹ giết chồng con rồi." Bà tôi cũng khóc, nhưng bảo cậu Đê không sao cả, cứ đưa vào nhà nằm là được, đã chụp được con yêu ra ngoài. Giờ bà sẽ lo phần còn lại, rồi bà lại bỏ đi. Đưa cậu vào nằm trong nhà, quả nhiên sáng hôm sau cậu Đê tỉnh thật, nhưng không nhớ bất cứ chuyện gì. Điều cuối cùng cậu nhớ là thấy bị ấn mạnh xuống nước, rồi khi mở mắt ra đang nằm ở nhà. Kể lại thì cậu khăng khăng không tin, bảo cả nhà bịa chuyện, rồi lại chửi bới ầm ĩ như mọi khi.